đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, Boca Junior lật về một cầu. Boca Junior đội y đi lên. Giả mô hình giả thức vì Esteban. Loren kiểm tra một chút. Đầy trời hư thanh, khiến cái này Nam Mỹ đám cầu thủ vô cùng nén giận. Mà chứng, lúc nào, Trung Quốc cũng thành Manchester City đội sân nhà. Esteban, Loren làm bộ ngồi dậy. Nhìn qua hẳn là không sao. Khi hắn đang chuẩn bị lên thời điểm, trọng tài chính đi tới. Từ trong túi sách của mình móc ra một chương đỏ rực tấm thẻ đến. Hướng về phía Esteban, Loren phô bày một chút. Người nhìn ta lá bài này. Nó vừa đỏ lại miệng lớn. Esteban, Loren đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Dựa vào cái gì a? Esteban, Loren cũng không lo được lừa dối đả thương. Nhảy lên một cái, trừng lớn hai mắt, một bộ muốn ăn hết trọng tài chính dáng vẻ. Hướng về phía trọng tài chính chính là một trận gầm thét. Trọng tài chính vô cùng bình tĩnh, dùng trong tay thẻ đỏ tấn thăng thẻ hất lên. Ra hiệu hắn có thể rời đi sân bóng. Boca Junior đội đám cầu thủ tất cả đều súng lại. Nhao nhao lớn tiếng kháng nghị. Trọng tài chính một mặt không kiên nhẫn nói. Ta đã nói qua, không muốn tại trận đấu này cho ta gây sự tình. Các ngươi còn muốn tiếp tục khiêu khích ta mẹ. Trọng tài chính cầm tấm kia đỏ rực bảng hiệu, vẻ rất là háo hức. Boca Junior đội đám cầu thủ đều bị trọng tài chính lần này dọa sợ. Ngọa tào, còn không cho nói chuyện. Vậy liền không nói. Chỉ còn lại Boca Junior đội trưởng còn tại cùng trọng tài chính tranh luận. Những người khác đã không dám nói tiếp nữa. Esteban, Loren thì là một mặt xa sút tinh thần đứng ở nơi đó. Không rõ vì cái gì mình sẽ bị phạt ra sân. Kỳ thật, động tác này nói như vậy. Một chương thẻ đỏ chiến thần thẻ đã đủ. Nhưng là, trước đó xung đột đã để trọng tài chính hơi không kiên nhẫn. Đối mặt trận này trọng yếu tranh tài. Không hạ ngoan thủ là không được. Esteban, Loren cũng coi là đụng vào trên họng súng. Biện bạch không có kết quả. Cuối cùng, Esteban, Loren vẫn là cúi đầu. Một mặt bất mãn rời đi sân bóng. Trọng tài chính vì trấn an Boca Junior đội cảm xúc. Đem Rodrigo gọi vào trước mặt. Hướng hắn lấy ra một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối với hắn vừa rồi trả thù động tác biểu đạt sâu sắc kính ý. Rodrigo cũng không có nói cái gì. Nhưng là Lý Minh Vũ thì là có chút bất mãn. Cho rằng trọng tài chính cách làm này thật không tốt. Nhưng là, trọng tài chính cũng không có cho Lý Minh Vũ mặt mũi. Mà là nói cho song phương đội trưởng. Hy vọng tiếp sau đó tranh tài. Đừng lại xuất hiện ác ý phạm lỗi. Bằng không mà nói, hắn sẽ đem phạm lỗi người trực tiếp phạt hạ. Tại loại này uy hiếp phía dưới. Song phương cầu thủ tiếp xuống tranh tài bị đá đều thành thật. Bất quá, thiếu mất một người về sau. Boca Junior đội đối mặt Manchester City đội tiến công. Liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Hơn nửa hiệp thứ 40 phút. Boca Junior đội hậu trường xuất hiện chằm chằm người sai lầm. Lý Minh Vũ một cước chọc khe. Ferran Torres trực tiếp dẫn bóng lội vào đến vùng cấm địa bên trong. Thủ môn xuất kích phủ kín sút gôn tiến đường. Nhưng là Ferran Torres cũng không có tham công. Mà là một cước xuyên qua. Đưa bóng truyền cho vị trí tốt hơn Harry Kane. Đối mặt không môn. Harry Kane không có cô phụ Ferran Torres chuyển bóng. Đệm đẩy. Bóng đá ứng thanh nhập lưới. 2-0. Hồng khẩu sân bóng trên không. Fan hâm mộ bóng đá kích động tiếng kêu to bên tai không dứt. Dẫn bóng sau Harry Kane. Kêu gọi vì hắn trợ công Ferran Torres. Cùng một chỗ vọt tới bên sân. Điên cuồng chúc mừng. Lý Minh Vũ cũng chạy tới. Kích động nhảy tới Harry Kane trên lưng. Harry Kane đem Lý Minh Vũ nâng lên đến. Dùng tay chỉ hắn. Ra hiệu. Đây chính là chúng ta lão đại. Đầy trời, Lý Minh Vũ tiếng la. Để Lý Minh Vũ xong khai hai tay. Hướng tất cả mọi người không ngừng gật đầu thăm hỏi. Boca Junior đội đám cầu thủ sĩ khí đã phi thường sa sút. thiếu mất một người, còn lạc hậu hai quả cầu. Căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Đến xuống nửa trang, Boca Junior đội tại mở màn thời điểm, chế tạo ra một lần nguy cơ, kéo cầu về sau. Boca Junior đội ở phía sau trận ngược lại chân, hấp dẫn Manchester City đội cầu thủ đến bước đoạt. Mặc dù Manchester City đội bước đoạt vô cùng sắc bén, nhưng là đối phương cầu thủ năng lực cá nhân thật là mạnh. Hậu vệ biên Fabri kéo hấp dẫn đến hai tên phòng thủ cầu thủ thiếp phòng. Mắt thấy liền muốn trận banh. Manchester City đội hình cũng hơi hướng về phía trước để lên một điểm. Fabri kéo vậy mà từ Ferran Torres cùng Bernardo Silva hai người kẹp phòng bên trong. Đưa bóng mang ra ngoài. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng là phát ra sợ hãi than tiếng hô. Cái này hơn người thật sự là quá huyễn. Hơn người về sau, Fabri kéo nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Manchester City đội đường biên phòng thủ hiện ra trống không khu vực. Rodrigo chỉ có thể từ tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên bù phòng quá khứ. Nhưng là hắn rời đi, để vùng cấm địa tuyến đầu vị trí xuất hiện khu vực chân không. Fabri kéo một cái xuyên qua, đưa bóng giao cho lui về tiên phong Christian Pavón. Pavón tại nhận banh về sau, nhanh chóng quay người, lắc kéo trước mặt hậu vệ trung tâm Varane, trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm lên chân sút xa. Đối mặt cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, Manchester City đội thủ môn Ederson cũng không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Miễn cưỡng một cái bên cạnh nhào, cũng không có khả năng bổ nhào vào quả cầu này. Bóng đá nghiêng cầu môn cột dọc, va vào Manchester City đội cầu môn bên trong. 2-1, dẫn bóng về sau Pavón, kích động vung tay cuồng hô, vọt tới bên sân camera trước. Đối camera chính là dừng lại gầm thét, cực kỳ giống năm đó Marie nhiều nạp hành vi. Tất cả quan sát trực tiếp khán giả, bị cái này cầu thủ mặt mũi dữ tợn dọa sợ. Lý Minh Vũ nhìn xem cái này dẫn bóng, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nam Mỹ cầu thủ loại này sức sáng tạo, là có thể bỗng nhiên cải biến một trận tranh tài xu thế. Mắt trần có thể thấy, cái này dẫn bóng cho Boca Junior đội đám cầu thủ mang đến sĩ khí tăng lên. Nhìn xem những này kích tình Nam Mỹ cầu thủ, Lý Minh Vũ lập tức có chút vò đầu. Nhất định phải mau đem khí thế của bọn hắn đánh xuống. Bằng không bị loại này điên cuồng đội bóng treo lên khí thế đến, tiếp xuống tranh tài sẽ rất khó nói. Manchester City đội kéo cầu. Mặc dù Boca Junior đội sĩ khí tăng lên, nhưng là bọn hắn cũng không có bị dẫn bóng làm choáng váng đầu óc. Cũng không có một mạch vọt tới Manchester City đội nửa trang tiến hành bước đoạt. Mà là lập trận thế. Chờ đợi lấy Manchester City đội tiến công. Manchester City đội tiến công không nhanh không chậm hướng về phía trước truyền. Lý Minh Vũ liền như là một cây định hải thần châm. Không ngừng xen kẽ vị trí chạy. Quá độ truyền bóng. Chỉ cần đồng đội muốn chuyền bóng, liền có thể nhìn thấy Lý Minh Vũ ngay tại một cái có thể chuyền bóng vị trí bên trên chờ đợi. Đây chính là Lý Minh Vũ năng lực. Liên tục mấy cước chuyền bóng về sau, Lý Minh Vũ liền đi tới Boca Junior đội 30m khu vực. Mở ra, chiến thần, tại người bảng bên trên, Lý Minh Vũ tiến công thuộc tính tất cả đều biến thành màu đỏ thẫm. Cơ hồ tất cả thuộc tính tất cả đều phá trăm. Kinh khủng thuộc tính tăng thêm, để Lý Minh Vũ cảm giác được trong thân thể của mình. Một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện, vẫy tay một cái, chen vào Zinchenko liền đem bóng đá truyền cho Lý Minh Vũ. Tấu chương xong, 20210825 tác giả. Lạc ấp 36 hướng bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.